hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có tôi và Thanh Huyền ở đây, mấy tên côn đồ đó đương nhiên không chiếm được lợi thế. Chưa đầy 2 phút, bốn người đã ANR. Nằm sóng xoài trên đất như chó CS. S, chúng tôi đang vội, chỉ trói bốn người vào gốc cây ven đường, rút chìa khóa xe của họ rồi báo cảnh sát. Đầu xe của Tống Phi Phi bị móp một mảng lớn, vì an toàn, chúng tôi chỉ có thể đứng ven đường đợi xe. Đợi một lúc, một chiếc xe buýt lớn dừng lại bên đường. Sau khi tôi, Tống Phi Phi và Thanh Huyền lên xe, cả ba đều C, H, E, T lặng tại chỗ. Trong xe buýt có cả nam lẫn nữ, già trẻ đều có. Đàn ông thì người nào người nấy ánh mắt hung dữ, vẻ mặt không thiện cảm. Còn những người phụ nữ kia, bụng ai nấy đều nhô cao, trông như sắp đến ngày sinh. Tống Phi Phi ở phía sau không ngừng kéo áo tôi hiểu ý cô ấy. Bởi vì những người phụ nữ đó, người nhỏ nhất trông chỉ mới mười mấy tuổi, gương mặt non nớt, thân hình gầy yếu, còn mấy người lớn tuổi nhất, trông đều đã lên chức bà, tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn. Linh Châu, tôi thề cô bé kia trông chắc chắn chưa đủ 18 tuổi, chưa thành niên cũng có thể mang thai sao? Tôi nén lại sự bất an trong lòng, cùng Tống Phi Phi và Thanh Huyền ngồi xuống hàng ghế cuối cùng. Lên xe chưa được bao lâu, xe rẽ gấp một cái, mọi người đều va vào nhau. Một chuyện rất bình thường, vậy mà hai người đàn ông lại lao vào đánh nhau. Họ túm cổ áo nhau, dùng cả nắm đấm, chân đá, răng cắn, hận không thể đánh CS. S đối phương ngay tại chỗ, mà những người khác trên xe không những không ngăn cản, lại còn vỗ tay reo hò. Một đứa trách đi, một đứa trách đi, tôi và Thanh Huyền nhìn nhau, trong đầu hiện lên một suy đoán đáng sợ. Tống Phi Phi sợ hãi trốn sau lưng tôi, dù thần kinh có thô đến đâu, cô ấy cũng cảm nhận được có gì đó không ổn. Linh Châu, chấn của cậu bị sao thế này, cách cư xử này cũng quá kỳ lạ rồi. Tôi bịt miệng cô ấy lại, cùng Thanh Huyền cố gắng co mình vào góc tường. Nếu tôi đoán không nhầm, chủ nhiệm chấn hẳn đã nhân lúc chúng tôi không có ở đó, dẫn người cưỡng chế phá rỡ sân phía nam của đạo quán. Lý do tôi dù cho bao nhiêu tiền cũng không đồng ý phá rỡ là vì bên dưới đạo quán, chấn áp một thứ vô cùng đáng sợ. Bây giờ, chúng đã thoát ra rồi. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi người chúng tôi gặp trong chấn đều không còn là người nữa. Tôi và Thanh Huyền nín thở tập trung, Tống Phi Phi thì dùng hai tay bịt chặt miệng và mũi mình. Tôi còn chưa kịp giải thích, cô ấy đã ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Không biết vì sao, ánh mắt của đám người già trẻ trai gái trong xe cứ liên tục đảo qua người Tống Phi Phi và Thanh Huyền. Ánh mắt lạnh lẽo, như đê, a, o găm tẩm độc. Tôi và Thanh Huyền nhìn nhau, lặng lẽ niệm một câu khẩu quyết, cẩn thận vận dụng thiên nhãn thuật. Quả nhiên, trên người tất cả mọi người đều tỏa ra một lớp hắc khí cực mỏng, trong lớp hắc khí này còn lẫn một tia huyết vụ mơ hồ, nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Thanh Huyền quay đầu nhìn tôi một cái, lập tức kinh hãi thất sắc. Tiểu sư thúc người, tôi cười khổ nhìn cậu ấy, để lộ hàm răng nanh trong miệng. Ngầu không, sư thúc của cậu biến thành ma cà rồng rồi, đây có lẽ cũng là lý do người trong xe lúc nãy không nhìn tôi. Hắc khí trên người tôi còn nặng hơn, đậm đặc hơn bọn họ. Đù, nhìn thấy răng nanh của tôi, Tống Phi Phi không nhịn được kinh hô thành tiếng, rõ ràng là bị dọa không nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng kêu của Tống Phi Phi kinh động cả xe người, ngay cả hai người đàn ông đang đánh nhau kia cũng dừng lại. Tất cả mọi người đứng dậy, nhìn chúng tôi chằm chằm, ánh mắt lóe lên tia khát máu. Linh Châu, những người này muốn làm gì? Tôi cười lạnh một tiếng. Người, trên chiếc xe này ngoài cậu và Thanh Huyền ra, làm gì có người? Đám đông dần dần vây lại, tôi một tay che chở Tống Phi Phi và Thanh Huyền sau lưng, tay kia thì thò vào túi nắm lấy một nắm phủ giấy. Mẹ ơi, con đói quá, người chị gái này thơm quá. Cô gái thiếu niên chừng mười mấy tuổi, bụng nhô cao, ánh mắt đảo một vòng qua người Thanh Huyền và Tống Phi Phi, cuối cùng dừng lại trên người tôi. Cô ta khịt khịt mũi, khoa trương phập phồng cánh mũi. Mẹ ơi, mẹ người thấy không? Người chị gái này thơm quá đi. Đứa bé trong bụng nói nó đói rồi. Đứa bé trong bụng mẹ có phải cũng đói rồi không? Người phụ nữ trung niên bên cạnh cô ta xoa xoa bụng, vẻ mặt thèm thuồng nhìn tôi. Mẹ cũng phát hiện ra rồi. Thơm quá, thật sự rất thơm. Tôi, Tống Phi Phi và Thanh Huyền ba người nhìn nhau ngơ ngác. Họ đang nói ai? Nói tôi sao? Chồng ơi, anh nhìn cô ta kìa. Người phụ nữ trung niên một tay chỉ vào tôi, một tay kéo người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu xám cũ kỹ, khuôn mặt vốn thật thà, mộc mạc giờ đây lại có vẻ hơi dữ tợn. Người đàn ông cung kính nhìn vợ mình một cái. Muốn ăn cô ta sao? Tống Phi Phi hít một hơi lạnh. Ăn, ăn ai? Tất cả phụ nữ trên xe đều vây lại, tham lam nhìn chằm chằm vào tôi, chỉ thiếu nước chảy rãi. Tôi siết C, H, A, T, T, A, Y Thanh Huyền, bóp nhẹ tay cậu ấy. Bắt lấy bọn họ, người đàn ông hét lớn, người trên xe liền đồng loạt ùa lên. Thanh Huyền nhảy vọt lên cao, dùng sức ném viên đá trong tay về phía vị trí tài xế. Vút, tiếng xé gió vang lên, viên đá xuyên qua lớp kính sau lưng tài xế, đập thẳng vào đầu ông ta. Ké tê tê tê tương đương, tiếng lốp xe ma sát chói tai vang lên, tài xế vì bị đá đập vào đầu, hoảng loạn đạp phanh gấp. Chiếc xe buýt đột ngột dừng lại, người trên xe bị va đập ngã rúi rụi, mấy người đứng không vững, ngã chồng lên nhau thành một đống. Cách chương.